Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Kim Sĩ Đại Bằng Thủ Dương Thiên. Chú dạ bất đình, phong trần cấp cản, Di Sơn đạo nhân trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Lúc này hắn đã liên tục đuổi đến mấy cái ngày đêm lộ trình. Đánh giá tính toán, cũng kém không nhiều có 10 ngày quang cảnh. Cái này 10 ngày nay, hắn không từng nghe đã từng một cái chớp mắt, như vậy vội vàng bước đi, hướng cái kia dương thổ chỗ tồn chỗ mà trốn. Cầu lô giới bên trong đêm trắng khó phân, Di Sơn đạo nhân chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác đến thăm dò thời gian. May mà hắn vốn là thú mà hóa yêu, từ yêu mà nhập ma, vậy dĩ nhiên sinh linh. Bản thân liền nhìn trời thời gian địa thần có bản năng cảm ứng. Cho nên cái này thời gian hắn cũng coi là lớn sấp xỉ. Trèo non lội suối, hao phí như thế lớn thời gian. Di Sơn đạo nhân chỉ là vì sớm một ngày thoát đi lý tịch Trần Trường Khống. Đoạn đường này bước đi, cái kia hỗn nguyên đấu trung khí hơi thở cũng không có động tác. Cái này khiến Di Sơn đạo nhân trong nội tâm hơi yên lòng. Như thế xem ra, cái kia lợi hại tiên nhân còn không có muốn ở chỗ này đem mình giết. Có thể nói, chính mình chỉ là hành động, cũng không có đi hướng ma đạo động tĩnh. Vì thế cái này hỗn nguyên nhất khí mới không có phản ứng. Như thế cho hắn chỉ con đường sáng đi ra. Ta đi là quân minh hùng vĩ dương thổ. Không tốt ma sự, không dậy nổi tam trọc. Một đường truyền bá tiên huyền thiên thanh chi pháp. Như thế như vậy mới khiến cho cái này hỗn nguyên nhất khí không có động tác. Cái này biểu thị ta có rất lớn hy vọng thoát khỏi đạo này khí tức. Di Sơn đạo nhân hiện tại là bị dọa đến điên rồi, nên như thế cũng không ngừng chỉ thiên chỉ địa mở miệng. Liên miên nói, thiên địa có thể chứng, ta bàn sơn, a không ta Di Sơn. Ta Di Sơn đạo nhân, lần này nếu có thể thành công nuốt dương quả mà đứt hỗn nguyên. Lần này trở về, ta tất nhiên lớn khấu yêu đạo chư tổ, ngày sau lại không cùng ma đạo có nửa điểm liên quan. Nếu có nơi nào hư giả nói, tất để cho thiên lôi đem ta bổ vỡ nát. Hắn như vậy lời thề son sắt, nhưng lại trong lòng run sợ phát ra lời thề, nhưng đã từng không hai lần. Lại cảm thấy cái kia thệ ngôn có chút quá mức kinh khủng. Liền lại lần nữa mở miệng. Nên như thế, như là ma nhãn áp chế cùng ta. Cái này cũng không có nửa phần. Mong rằng thiên địa đến lúc đó mở một mặt lưới. Mở một mặt lưới, ta cho các ngươi dâng hương. Hắn nói như vậy nói. Đi không bao xa lại cảm thấy không đúng. Thế là miệng lại mở đi. Liên miên tăng thêm điều kiện. Hào hào một cái thề độc bị hắn sửng sốt phát 10 cái dưới điều kiện đi. Lúc này nếu như thiên địa thật có linh, sợ là tại chỗ một tia chớp liền đánh xuống trực tiếp đem hắn đánh chết tính. Nơi nào có người thề còn mang cò kè mặc cả. Sư tử này coi là thật cũng là một đóa kỳ hoa. Di Sơn đạo nhân e ngại Lý Tịch Trần, bởi vì hắn trước đó nghe thấy được Nhậm Thiên Thư la lên. Nói đúng cái này tiên nhân có thể thăm dò người nội tâm, khám phá người suy nghĩ, mà trước đó Lý Tịch Trần ánh mắt, hắn càng là tự mình trải nghiệm đã từng, quả thực là kinh khủng đến cực điểm. Đối với hắn mà nói, Lý Tịch Trần ở đâu là cái có đạo tiên nhân, đơn giản chính là một tôn hóa xuất nhục thân tâm ma. Cước này xuống không ngừng, phong vân gào thét, cát đá luân chuyển. Di Sơn đạo nhân dẫm lên độn quang liền hóa, trong tay nắm vuốt pháp quyết, như vậy đi rất lâu. Đột nhiên, phía trước nơi xa, có một đạo quang mang phá vỡ bóng tối, vậy liền giống như là từ vân nguyên bên trong rơi xuống quang hoa. Đem cái này câu lô thiên hạ chiếu phá một đường rõ huy. Cái kia trên trời một tuyến vân ngân, cái kia như là càn khôn sơ khai một đường vết nứt. Lúc này cũng bị cái kia quang minh chiếu sáng. Cái này phảng phất là ảo giác. nhưng này hạo đãng quang hoa quả thật đã ở chỗ này tràn ngập ra, cuối cùng đã tới. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm cuồng hỉ, rất nhanh liền cố tự chấn định xuống đến. Như vậy giá mây đi, lúc này tiêu tan gió cùng cát đá, chỉ cảm thấy trong nội tâm bất ổn, lo lắng bất an. Lúc này theo Di Sơn đạo nhân giá vân đi về phía trước, cái kia chiếu phá càn khôn quang hoa cũng càng ngày càng sáng. Lúc này mặt đất kia bên trên, sơn loan bên trong, rất nhiều đất đá đều bày biện ra kỳ dị màu sắc, so vân nguyên bên trong núi đá muốn càng thêm sáng tỏ. Cùng câu lô giới bên trong âm trầm u ám đất đá hoàn toàn khác biệt. Cái kia trong đó, thậm chí có thật nhiều đất đá hiện ra vàng rực. Lúc này khảm tại đầy đất câu lô âm trong đất, lại là lộ ra châu quang rực rỡ, tựa như bạch ngọc bích thạch, lại như tinh kim lưu ly. Cuối cùng, trước đó phương, đứt quãng tiểu dương thổ cuối cùng liên tiếp, cái kia một mảnh hùng vĩ tịnh thổ xuất hiện tại Di Sơn đạo nhân trước người. Quang hoa chiếu phá âm dương chi thiên, vang vọng tại chỗ này tiểu càn khôn bên trong, mà Di Sơn đạo nhân cũng ghìm xuống đám mây, thu ma khí, lúc này mới bước vào dương thổ bên trong. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt đất kia bên trên, đập vào mi mắt, đều là muôn tía nghìn hồng đóa hoa. Đây là sinh linh tị nạn chỗ, cũng là câu lô chi nhân thánh địa, nhưng mà đại bộ phận câu lô người, cuối cùng cả đời cũng chỉ cho là, chỗ này tịnh thổ chỉ là truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Liền như là cái kia cửu sơn bát hải, đều là hư vô mờ mịt cổ xưa cố sự. Di Sơn đạo nhân ngẩng đầu lên, tại bước vào dương thổ một nháy mắt, ánh mắt kia liền có thể trông thấy phương xa một mảnh cao lớn hình bóng. Cái này rất thần kỳ, nếu như không có bước vào hoàn chỉnh dương thổ, là nhìn không thấy cái kia mảnh cao ảnh. Kia là một gốc che trời thần mộc, cái này gốc thần mộc tản ra kim sắc quang hoa, cao có ngàn trượng, như sơn tự nhạc, cây kia làm tựa như là vô số thần mộc tụ hợp thể. Vạn thiên trạc cây mở rộng ra đến, như thiên võng, như gợn sóng, cái kia trạc cây phía trên, vạn lá che trời, mỗi một cái lá cây đều như là xanh biếc lưu ly. Cái kia trong đó còn có kim sắc mộc tử treo lơ lửng, tựa như là chỉ có thiên giới mới tồn tại chí bảo. Đây là một gốc để cho người ta chỉ nhìn liếc mắt liền cực kỳ kính sợ thụ. Đây là một gốc để cho người ta chỉ nhìn liếc mắt liền nội tâm yên tĩnh thụ. Đây là một gốc để cho người ta chỉ nhìn liếc mắt liền rửa sạch lệ khí thụ. Di Sơn đạo nhân lúc này trong nội tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, đây là cái này gốc thần mộc tác dụng. Bất luận là tiên là ma, tới nơi này, lập tức, tất cả e ngại, phẫn nộ, chấn sợ, oán hận, những tâm tình này đều biến mất sạch sẽ, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Đầu óc chuyển nhanh chóng, trong nội tâm vô cùng thanh tịnh. Nhưng mà dù cho cái này gốc thần mộc lợi hại như thế, nhưng vẫn có từ lâu một con chim là không bị ảnh hưởng. Kia là một cái kim xí đại bằng, trên cây treo đầy trái cây màu vàng óng. Di Sơn đạo nhân nhìn xem những cái kia quả, ánh mắt tại chuyển động. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy lần này hành động mục tiêu. Tại gốc này thần mộc phía trước, có một gốc trạc cây bên trên treo một cái không giống bình thường kim quả. Cái kia kim quả bên trên, vòng quanh một đoàn kim vân, như là tảng sáng hơi nước, mà xuyên thấu qua đoàn kia hơi nước, có thể trông thấy trong đó thai nghén kim quả thật thực diện mục. Kia là một cái tản ra hùng hồn kim hoa ngọc châu. Ngọc châu ngoại bộ bao vây lấy tàn phá mạ vàng, hiển nhiên đây là kim quả thành thục biểu hiện. Di Sơn đạo nhân đi hai bước, ánh mắt không đoạn liếc nhìn, nhưng tâm thần một mực đặt ở viên kia kim quả bên trên. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia thiên ngoại, cây kia quan đỉnh núi, Đột nhiên có một tiếng rung chuyển nhợt nhạt, tiếng hót tiếng vang thấu triệt. Nghe tới đạo thanh âm này một nháy mắt, Di Sơn đạo nhân trong nội tâm bỗng nhiên lộp bộp một tiếng. Thầm nói không tốt, hắn như vậy suy nghĩ, vẻn vẹn đi qua hai cái hô hấp, cây kia quan bên trong đột nhiên hóa xuất một vệt kim quang, cái kia kim xí đại bằng rơi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.